Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 119 xui xẻo quỷ quái. Lần này trò chơi bối cảnh ở một gian Âu thức đoàn thuê chung cư. Diện tích không lớn, vừa vặn 13 gian phòng cho khách, lầu 1 một gian phòng cho khách, lầu 2 đến lầu 4 mỗi tầng lầu 2 gian. Phòng cho khách biển số nhà thượng treo bảng số. Lại không phải mấy linh mấy như vậy hình thức, mà là nhất hào phòng, số 2 phòng, số 3 phòng, loại này hình thức. Ta tuổi lớn, chân càng không tiện, tưởng trụ lầu 1, 13 vị người chơi. Lớn tuổi nhất chính là một vị 2 tấn hoa dâm trung lão niên người chơi. Tuy rằng chính hắn nói chính mình tuổi lớn, trên thực tế thoạt nhìn thần thái sáng láng, trên mặt cũng không có nhiều ít nếp nhăn, dáng người đĩnh bạt. Cơ bắp phình phình thoạt nhìn ngày thường không thiếu rèn luyện. Tùy ý, người chơi khác nhún nhún vai, cũng không có tại đây mặt trên quá nhiều dây dưa. Vậy đa tạ trung lão niên người chơi chính mình gấp không chờ nổi đi hướng lầu một nhất hào phòng. Vặn mở cửa, nhưng mà khóa cửa uốn éo vặn bất động, có thể là khóa trung lão niên người chơi có chút xấu hổ. Lấy ra chìa khóa đạo cụ mở khóa. Nhưng mà chìa khóa trực tiếp đem chìa khóa đạo cụ văng ra. Căn bản vô pháp mở ra. Gì, bàng quan này hết thảy người chơi khác có tâm tư khác. Mặt thẹo không chút nào che giấu mà đi ra phía trước. Cửa này khóa có ý tứ. Chẳng lẽ là còn muốn trước tìm chìa khóa? Ai là cái thứ nhất tiến vào? Có hay không ở trong đại sảnh phát hiện môn tạp hoặc là chìa khóa? Có mấy cái người chơi đồng thời chiều một vị 30 xuất đầu nam người chơi xem qua đi. Đó là một cái ăn mặc tây trang đánh cà vạt, thoạt nhìn như là thành công nhân sĩ thương nghiệp tinh anh nam mơ siêu tinh anh nam nói. Không có, ta tiến vào khi đã bị tượng sáp hấp dẫn. Ở quan sát tượng sáp, ta cùng ta ba lớn lên rất giống. Ban đầu nhìn đến tượng sáp tưởng ta ba. Sau lại mới phát hiện nguyên lai là ta chính mình, người tiến lên thử xem mơ siêu, mặt thẹo đối. Tinh anh nam cách nói không tỏ ý kiến, chỉ hướng về phía nhất hào phòng nâng nâng cả mơ siêu tinh anh nam nhíu nhíu mày. Đối thái độ của hắn có chút bất mãn, nhưng là nhìn đến chúng người chơi chung không ít người trong mắt đã đối hắn sinh ra hoài nghi chi. Xác, tinh anh nam đành phải tiến lên, ta không có chìa khóa đạo cụ. Chỉ có thể tinh anh nam tâm tình không vui, tự nhiên không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ át chủ bài. Cố ý qua loa cho xong giống nhau trực tiếp tay không đi vặn mở cửa khóa. Nhưng mà cứ như vậy tùy ý, nhất hào phòng môn lại thật sự mở ra, tinh anh nam khiếp sợ mà nhìn chính mình rỗng tuếch tay. Ta, ngươi thật sự cái gì cũng chưa lấy. Trung lão niên người chơi hoài nghi mà nhìn hắn. Thậm chí đi lên trước xốc lên hắn ống tay áo kiểm tra. Không có a, ta tiến phòng bếp nhìn đến bánh mì muốn ăn cũng chưa dám ăn. Tinh anh nam cảm thấy chính mình thực oan uổng, nếu nói cùng những người khác có cái gì bất đồng, chính là trước tiên một bước tiến vào hô hấp chung cư nội không khí. Cái thứ nhất tiến vào, nhất hào phòng, Hoắc Thịnh trầm thấp thanh âm vào lúc này vang lên. Đợi lát nữa cái thứ hai tiến vào người đi số 2 phòng thử xem mơ siêu, mặt thẹo chiều Hoắc Thịnh. Nhìn qua đi, khẽ gật đầu, có khả năng, trong trò chơi còn không có lộ diện NPC liền người chơi tượng sáp đều trước tiên làm. Ra tới, đối bọn họ tiến vào sau trình tự có hiểu biết, cùng an bài hết sức bình thường. Đi, đi số 2 phòng thử xem mơ siêu, mặt thẹo nhìn về phía người chơi khác. Đợi lát nữa trước mọi người đều thử xem, sau đó làm cái thứ hai vào cửa người chơi thử lại, hắn nói có trật tự. Cũng không có gì không ổn, đại gia gật gật đầu, tạm thời không có phản đối, tinh anh nam do dự một phen, không dám vào môn, tưởng đi theo nhìn nhìn lại những người khác phòng, trung lão niên người chơi vẫn là có chút không cam lòng. Cố ý phòng nghỉ gian nội đi đi. Lại phát hiện chính mình đi đến mở ra phòng cửa, liền có một loại mạc danh lực lượng đem hắn văng ra. Làm hắn vẫn như cũ vô pháp tiến vào, giản ôn cố ý tiến lên thử thử, phát hiện hắn cũng vô pháp tiến vào. Hắn còn cố ý cảm thụ một phen, cái loại này có co giãn lá mỏng du nhuận nhuận, tính chất dày nặng bóng loáng, liền phảng phất là sáp du khuynh hướng cảm xúc. Hoắc Thịnh ôm Giản Ôn bả vai, lên lầu đi, hai người động tác nhỏ bị người chơi khác xem ở trong mắt. Trong lòng có so đo, đây là hai cái nhận thức người chơi, mà đối với đơn độc hành động người chơi tới nói, hai cái cao cấp người chơi tổ hợp làm người kiêng kỵ. Có người cố ý kéo ra cùng bọn họ hai người khoảng cách. Tới rồi lầu 2, ở số 2 phòng cùng số 3 phòng từng cái nếm thử sau. Chứng thực bọn họ suy đoán chính xác tính, phòng quả nhiên là ăn bài tốt, chỉ cho phép người chơi ấn vào cửa trước sau trình tự nhập trú. Mà làm cuối cùng vào cửa hai cái người chơi, Giản Ôn là số 12 phòng, Hoắc Thịnh là 13 hào phòng. Ai, buổi tối một người ngủ nhân ra ngủ không được a tương đương, Giản Ôn không bỏ được sờ sờ Hoắc Thịnh mặt. Làm theo tới mấy cái người chơi trên mặt lộ ra nuốt ruồi bọ giống nhau sắc mặt. Bọn họ nguyên bản là bình quan sát người chơi ý niệm vẫn luôn theo tới cuối cùng. Không nghĩ tới còn khai quật một đoạn không muốn người biết cơ tính. Mặt thẹo tựa hồ là cái sắt thép thẳng nam, trên mặt cơ bắp vặn vẹo, đao sẹo cũng đi theo vặn đến giống một cái con rết. Nếu không, ta tìm cái trường gối đầu, ở mặt trên họa cái ngươi buổi tối ôm ngủ. Giản Ôn diễn tinh bám vào người đem một cái giống được chim hoàng yến biểu diễn rất sống động. Kia không tha biểu tình, kiều đà ngữ khí, triền triền miên miên tư thế. Phảng phất hắn là một cây leo lên đại lão mới có thể một đường bò lên trên cao cấp buổi diễn vấn ti. Hoa tiểu bạch kìa mơ siêu có người chơi mắt lộ ra khinh bỉ chi sắc. Khinh thường mà hừ một tiếng, Giản Ôn xem qua đi. Nhìn đến là một cái thon gầy cao vóc dáng thanh niên. Giản Ôn nhớ rõ người này trụ chính là số 7 phòng. Cũng chính là thứ 7 cái tiến vào chung cư người chơi. Cao cấp người chơi lẫn nhau chi gian cảnh giác thực trọng. Vì dễ bề nhớ kỹ phòng hào, bắt đầu ăn ý sử dụng phòng hào tới xưng hô lẫn nhau. Vị này thon gầy thanh niên đó là số 7. Số 7 hơi hơi lưng còng. Thon dài tứ chi đơn bạc thân thể, làm Giản Ôn phảng phất nhìn đến bốn căn chiếc đũa từ bốn cái phương hướng gác ở một mảnh mì bao. Bằng giao thượng, Giản Ôn cười tủm tỉm nói, huynh đệ, có mũi viêm liền phải trị, suy, cay, cao vóc dáng thanh niên nhún nhún vai, chiều dưới lầu đi đến, xác nhận thân phận cùng phòng hào đã xem xong rồi, lại xem cũng không có gì ý tứ, người chơi khác cũng lần lượt rời đi. Phòng mở ra sau, Giản Ôn thử thử, hai người vẫn như cũ vô pháp tiến vào lẫn nhau phòng. Muốn ở bên nhau thương lượng sự tình đều không được, buổi tối cẩn thận một chút Hoắc Thịnh không yên tâm mà ôm lấy Giản Ôn. Ở hắn trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, ở hắn bên tai thấp giọng nói, nhớ rõ làm hiểu thuyết cảnh giới ân, ngươi cũng cẩn thận một chút. Giản Ôn không có cự tuyệt Hoắc Thịnh đề nghị. Cũng không có chủ động đưa ra làm Hoắc Hiểu Tuyết đi giúp Hoắc Thịnh. Một này đây Hoắc Hiểu Tuyết ý nguyện, nàng khẳng định sẽ càng nguyện ý trợ giúp Giản Ôn, nhị là Hoắc Thịnh đã sớm trở thành cao cấp người chơi. Đã từng có một lần tiến vào cao cấp buổi diễn kinh nghiệm. So Giản Ôn càng có thực lực, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, vì để ngừa ngoài ý muốn, hai người vào phòng sau đều mở ra môn. Nếu đối phương đã xảy ra chuyện có thể trước tiên nhìn đến. Trong nhà trang hoàng rất đơn giản thực bình thường. Mộc chất trang hoàng, mộc chất gia cụ, mộc chất song cửa sổ không có bức màn. Giản Ôn muốn tìm cái gì chắn một chút cửa sổ phát hiện liền báo chí đều không có. Chỉ có thể từ bỏ. Sàn nhà cũng là mộc tính chất bàn. Vách tường tới gần mặt đất 1 mét vị trí cũng là dán mộc chất vách tường. Trình thể trình màu vàng nâu, Giản Ôn có chút mẫn cảm tiến lên sờ sờ, mộc tính chất bản thượng bóng loáng, phẳng phất đánh sáp, mộc sàn nhà đánh sáp thực bình thường, nhưng là sở hữu gia cụ trên vách tường cũng đánh sáp. Liền có chút quỷ dị, Giản Ôn dùng móng tay ở mộc chất trên vách tường quát tiếp theo tầng màu vàng sáp du. Hắn có thể khẳng định. Loại này sáp du cùng lầu một đại sảnh quầy triển lãm tượng sáp là cùng loại tài chất. Giản Ôn đứng thẳng thân mình, hướng màu trắng vôi trên vách tường sờ soạng, Nếu toàn bộ phòng đều đồ đầy sáp du, vậy phẳng phất Tôn Ngộ Không bị nhốt ở xà yêu trong bụng. Người chơi bị nhốt ở tượng sáp trong bụng, còn hào, màu trắng vôi vách tường vẫn là bình thường. Sờ đến kia quen thuộc khuynh hướng cảm xúc, Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên giường chăn nệm cũng là vàng như nến sắc, Giản Ôn còn từ phía trên moi hạ mấy khối đọng lại sáp du. Từng có nhiều lần ở đáy giường phát hiện thi thể kinh nghiệm sau. Giản Ôn khôn khéo đem nệm nâng lên tới trong ngoài kiểm tra một phen. Sau đó từ không gian lấy ra chăn nệm thay chính mình. Chỉ thấy khăn trải giường tượng ấn một cái quen thuộc quả nam. Kia 1m9 chờ tỷ lệ thân cao. Mỗi ngày buổi sáng đều có thể nhìn đến mặt. Rõ ràng là Hoắc Thịnh. Giản Ôn đột nhiên nhào lên đi. Ngao, rốt cuộc áp đến ngươi. Hoắc Thịnh ở ngoài cửa nghe được Giản Ôn nói chuyện thanh. Nhíu nhíu mày, tưởng vào cửa vô pháp tiến vào. Đứng ở cửa hỏi. Ngươi tưởng áp đảo ai? Hắc hắc, ngươi đoán, Giản Ôn đột nhiên kéo lên chăn. Chăn thượng bình thường nhiều. Là mặc xong rồi quần áo Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh chỉ có thấy chăn kia một mặt. Đứng ở cửa mơ hồ phân biệt ra là chính mình. Cười lắc đầu, này không phải là ở mặt trên sao? Ai áp ai đâu, như vậy tưởng ta à. Buổi tối không ta thật ngủ không được. Nhìn đến như vậy chăn. Hoắc Thịnh cảm thấy này tử vong trò chơi phảng phất là ở hưởng tuần trăng mật. Hai người cố ý bị tách ra là tình thú. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Làm mấy ngày hàng xóm có thể xem không thể ăn. Hồi trong hiện thực nhất định sẽ càng ân ái đâu. Đúng vậy đúng vậy. Giản Ôn tay ở chăn hạ hung hăng ninh Hoắc Thịnh mặt. Nhìn Hoắc Thịnh mặt ở chính mình thủ hạ biến thành các loại vặn vẹo bộ dáng. Trong lòng vui vẻ cực kỳ. Đối này, Hoắc Thịnh hoàn toàn không biết gì cả, còn trầm mê ở Giản Ôn không rời đi chính mình đắc ý chung tự đắc không thôi. Bọn họ ở tại lầu 4, 5 tầng là sân thượng, kiểm tra xong chính mình phòng sau, hai người cố ý lên sân thượng kiểm tra một phen. Trên sân thượng có một gian phòng tạp vật, thượng khóa, chìa khóa đạo cụ cũng vô pháp mở ra, nơi này phòng tựa hồ có quy tắc bảo hộ. Phòng hào đối ứng tương ứng người chơi. Này phòng tạp vật khả năng đối ứng đặc thù NPC, Hoắc Thịnh không tin người chơi khác không phát. Hiện trên sân thượng phòng tạp vật, có chìa khóa đạo cụ không ngừng hắn một người. Tới rồi cao cấp người chơi cái này trình tự. Tất yếu đạo cụ cơ bản nhân thủ một kiện, lạc mãn cho bụi thiết khóa lại lưu lại vài cái dấu tay. Hẳn là ở hắn phía trước người chơi lưu lại. Nhưng là vẫn như cũ không có thể mở ra. Ngày mai nhìn nhìn lại, có lẽ sẽ có cái gì biến hóa từng cái kiểm tra sau. Sắc trời tối sầm xuống dưới, liền dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, tiến vào trò chơi cái thứ nhất buổi tối chú định sẽ không sống yên ổn. Hai người đúng hạn trở về phòng ngủ, ngủ trước Giản Ôn lấy ra ngón cái người tuyết đặt ở bên gối. Ba ba ngủ ngon tương đương, Hoắc Hiểu Tuyết ngoan ngoãn nói. Lúc này nàng ở cao cấp buổi diễn thế nhưng trưởng thành một vòng. Thoạt nhìn giống như biến cường, cũng không biết là cao cấp buổi diễn ảnh hưởng, vẫn là lần trước thiếu lão nguyên nhân. Giản Ôn yên lặng nghĩ nghĩ, bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp, ngủ đến nửa đêm thời điểm, Giản Ôn đột nhiên bị ngủ ở gối đầu thượng Hoắc Hiểu Tuyết đánh thức. Tỉnh lại sau liền nghe được từng đợt tiếng đập cửa. Ba ba, ba ba, có người gõ cửa. Giản Ôn mở mắt ra. Một chút cũng không kinh hoàng. Lười biếng mà đánh cái ngáp. Thật là không tân ý tới đều tới. Còn không phải đến phối hợp diễn xuất. Giản Ôn xuyên thấu qua không có bức màn cửa sổ. Nhìn đến bên ngoài mờ nhạt trăng tròn. Nhíu mày, vàng như nến sắc, lại là vàng như nến sắc. Trăng tròn bầu trời đêm tối tăm âm trầm, mang theo một loại tận thế bất tường sắc thái. Một chút cũng không có trăng tròn sáng ngời sáng tỏ. Cụ cũ trên cửa sắt có trang bị mắt mèo. Giản Ôn xuyên thấu qua mắt mèo. Nhìn đến mắt mèo là một mảnh huyết hồng. Giản Ôn chớp chớp mắt. Kia phiến huyết hồng cũng chớp chớp. Huyết hồng là một con máu chảy đầm đìa đôi mắt. Bên cạnh còn có bạch trung ố vàng tròng trắng mắt. Giản Ôn thế nhưng cảm thấy một chút đều không kinh ngạc. Tới đều tới, cũng đừng đi rồi, Giản Ôn nhanh chóng mở cửa. lao ra đi liền muốn bắt người. Nhưng mà phát cái không, Hoắc Hiểu Tuyết cũng đuổi tới. Nho nhỏ vóc dáng từ trên giường lăn xuống tới khi đơn giản đoàn thành một cái tuyết cầu. Lăn đến tốc độ so tay nhỏ chân nhỏ đi đường tốc độ mau nhiều. Nàng một đường chiều thang lầu hạ lăn đi, lại bị Giản Ôn ngăn cản. Giản Ôn nhìn mở ra cửa phòng yên lặng nói. Đừng đuổi theo. Nó không đi, Hoắc Hiểu Tuyết hiểm hiểm địa ngừng ở bậc thang bên cạnh. Dãy dụa từ tuyết cầu thượng vươn cánh tay chân, một lần nữa biến thành hình người. Hoắc Hiểu Tuyết theo Giản Ôn tầm mắt ngẩng đầu nhìn về phía mắt mèo. Chỉ thấy mắt mèo thượng dán một con máu chảy đầm đìa trong mắt. Trụi lùi dính ở mặt trên, vừa lúc nhét đầy mắt mèo nho nhỏ vị trí. Hoắc Hiểu Tuyết trừng lớn mắt nhỏ ngạc nhiên nói. Gì, kia quỷ quái hảo xui xẻo, trong mắt đều quên cầm. Giản Ôn gỡ xuống trong mắt nhéo nhéo, có co giãn, chính là không quá sạch sẽ, máu chảy đầm đìa, làm cho hắn tay đều ô uế. Trong mắt thượng còn tàn lưu mí mắt trên dưới chớp chớp, một bên chớp một bên đổ máu. Giản Ôn ghét bỏ mà nhìn chính mình tay bị hồ đầy huyết. Lại tanh lại dính, tới, Hiểu Tuyết, cho nó thượng một tầng xương tuyết. Hoắc Hiểu Tuyết nghe lời đem trong mắt đông lạnh thượng một tầng trong suốt băng xương sau, Giản Ôn hào phóng mà đem tròng mắt đưa cho Hoắc Hiểu Tuyết. Lấy hảo, da của ngươi cầu, Hoắc Hiểu Tuyết vui sướng mà lấy ở trên tay vỗ vỗ. Tròng mắt ở nàng trong tay nghiễm nhiên biến thành đạn đạn cầu. Vẫn là bị tuyết trắng nhu hòa sau biến thành trong trắng lộ hồng thiếu nữ phấn. Cảm ơn ba ba thật tốt, tròng mắt, thỉnh ít nhất sợ hãi một chút. Để lại cho ta quỷ quái tôn nghiêm. Cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hầu ca, ngươi thật khó lường một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.